Niệm Băng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu hồng của Phượng Nữ, trong lòng tràn ngập ý nghĩ. Phượng Nữ ngẩn người nhìn Niệm Băng, trong mắt toát lên vui vẻ. Không cần, chàng vừa mới thi đấu xong, nhất định mệt mỏi. Hôm nay không cần chàng nấu cho thiếp ăn đâu. Niệm Băng bất ngờ một chút. Trước giờ Phượng Nữ luôn muốn nhờ vả tài nghệ nấu ăn phi thường của hắn. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi ra ngoài ăn nhé. Nhưng đồ ăn mua ngày hôm qua, không ăn sẽ hỏng hết. Phượng Nữ chỉ cái bàn nói. Bình thường chàng vẫn nấu cơm cho thiếp. Hôm nay thiếp cũng làm cơm mời chàng nhấm nháp. Niệm Băng lúc này mới phát hiện trên bàn che một tầng bố. Phượng Nữ bỏ bố ra, nhất thời lộ ra một thang sáu đồ ăn. Niệm Băng kinh ngạc, nàng biết nấu cơm khi nào vậy? Ta nhớ nàng trước kia chỉ biết đi chơi không mà. Phượng Nữ cười hì hì, tiến lên ôm cánh tay Niệm Băng. Theo đại đầu bếp chàng lâu như vậy, nhìn cũng phải biết được chút ít chứ. Chẳng lẽ chàng không biết thiếp vốn thông minh sao? Niệm Băng khen, nàng quả thật rất thông minh. Xem ra tài nấu ăn cũng khéo. Làm đồ ăn cần chú ý hương vị thơm mát. Theo tiêu chí trên thì nàng đã có thể xuất sư. Hôm nay ta sẽ thưởng thức kỹ thuật của lão bà tương lại xem thế nào. Nói xong hắn cầm đũa, trong lòng tràn ngập ấm áp. Còn có chuyện gì tuyệt vời hơn việc thê tử làm đồ ăn chờ mình về nhấm nháp. Nhưng hắn không biết ác mộng của mình đang đến. Niệm Băng quả thật cũng có chút đói bụng, không chờ đợi được nữa, gắp một đũa thức ăn cho vào miệng. Vừa mới nhai được một chút, nụ cười trên mặt hắn nhất thời trơ ra. Đây là mỹ vị sao? Ánh mắt nhìn vẻ mặt mong chờ của Phượng Nữ, hắn cố nén cảm giác muốn nôn mửa, quên đi hương vị của đồ ăn mà nuốt. Thế nào? Thế nào? Ăn ngon không? Phượng Nữ có chút phấn khích nhìn Niệm Băng hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm nhiều món ăn phức tạp như vậy. Niệm Băng cố gắng mỉm cười, thở dài khen, ngon, ngon thật. Chỉ cần là nàng làm thì đều là mỹ vị của nhân gian. Phượng Nữ đắc ý, thiếp thông minh mà, chỉ nhìn chàng nấu cơm mà học được nhanh như vậy. Niệm Băng thử thăm dò hỏi, nàng đã ăn chưa? Nhiều đồ ăn như vậy mà. Phượng Nữ nói, sau khi chàng đi thiếp thấy đói bụng mới ra ngoài ăn thật nhiều thứ, sau đó trở về vội vàng nấu cơm cho chàng. Giờ thiếp vẫn còn rất no, không ăn được nữa, đây đều là làm cho chàng ăn, chàng không thể ăn ít như thiếp được, không được lãng phí tâm ý của thiếp đó. Cổ họng Niệm Băng như tắc nghẹn, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như mặt nước của Phượng Nữ, hắn nở nụ cười, phảng phất trước mặt thật sự là một bàn đầy thức ăn mỹ vị bình thường, hắn sẽ không tỏ ra một tia khó khăn nào nữa, bay nhanh đến lùa thuốc ăn vào miệng, nhai rất nhanh, nuốt rất nhanh. Ăn bất diệt nhạc hồ, liên tục không dứt, giống như gió cuốn mây tan, trong chốc lát tất cả đồ ăn đều đã ở trong bụng. Phượng Nữ thỏa mãn nhìn Niệm Băng ăn tất cả đồ ăn, ăn ngon không? Niệm Băng nhẹ nhàng nhìn Phượng Nữ nói, đương nhiên là ngon. Thiếp từ nay về sau sẽ nấu cho chàng ăn mỗi ngày, được không? Như vậy đi, từ nay về sau chàng không phải nấu cơm cho thiếp, mà thiếp sẽ nấu cho chàng ăn. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của Phượng Nữ, Niệm Băng mỉm cười gật đầu nói, tốt, vậy cứ bắt đầu từ bữa cơm chiều đi. Ta còn cần phải suy nghĩ vấn đề xuất hiện trong trận đấu hôm nay và thực lực của người tham gia thi đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, nhị thập tam thứ xí sở, hạ. Phượng Nữ vuốt cằm nói, tốt, chàng suy ngẫm đi, để thiếp canh chừng cho. Một lúc lâu sau, Phượng Nữ đột nhiên phát hiện sắc mặt Niệm Băng tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn theo trán chảy xuống. Nàng vô cùng hoảng sợ, vội vàng đi đến bên cạnh Niệm Băng, lấy tay ấn trên bờ vai, cẩn thận đem đấu khí truyền vào trong cơ thể tìm kiếm trạng huống, lo sợ hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Phượng Nữ rất nhanh phát hiện ra kinh mạch khí huyết của Niệm Băng đang chảy loạn hướng, tại gần đan điền, khí huyết di chuyển rất nhanh. Có dấu hiệu loạn, nàng đổi đấu khí ngưng tụ đi, giúp Niệm Băng điều hòa hơi thở. Sắc mặt Niệm Băng dần trở nên tươi tỉnh hơn, mở to mắt nói, Phượng Nữ, ta không sao, ta cần đi toilet. Sáng sớm, lúc ánh dương chiếu vào phòng cũng là lúc Niệm Băng bò ra khỏi WC, toàn thân có cảm giác bủn rủn không dễ chịu gì. Lúc này hắn hoa mắt, nhìn một thành hai, Bất quá lúc này hắn cảm giác mình rốt cục đã hoàn toàn được giải tỏa. Phượng nữ chờ bên ngoài WC, vội bước lên trước đỡ lấy hắn. Thế nào? Có đỡ nhiều không? Niệm Băng miễn cưỡng gật đầu, nói thều thào, đây là lần bao nhiêu rồi? Phượng nữ cười khổ, lần thứ 23. Sao có thể như thế nhỉ? Có phải ngày hôm qua chàng trúng độc sau khi trở về? Trận đấu hôm nay chàng đừng đi nhé. Niệm Băng miễn cưỡng cười, yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, ta vừa ngủ một chút, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, giữa trưa nàng để ta đi một chút nhé. Phượng nữ gật đầu đáp ứng, giúp Niệm Băng nằm lên giường. Cảm giác suy yếu quay trở lại, trong tâm Niệm Băng rất bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phượng nữ, trong lòng đầy cảm giác ấm áp. Mặc dù phải vào WC nhiều như vậy, nhưng hắn không một chút oán trách Phượng nữ, dù cho hắn có lại phải ăn đồ ăn sống tiếp. Thần trí dần trở nên mơ hồ, Niệm Băng một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết đã bao nhiêu lâu, tiếng đập cửa dồn dập làm Niệm Băng bừng tỉnh cơn mơ, mở to mắt phát hiện ra Phượng nữ đang nhìn hắn ngủ. Sau khi ngủ xong, thể trạng hắn đã tốt hơn nhiều. Nàng đi mở cửa đi, chắc là ca ca của ta đến đấy. Phượng nữ ừ một tiếng, lúc này mới buông tay vẫn nắm chặt Niệm Băng từ nãy, bước nhanh ra mở cửa phòng. Quả nhiên ngoài phòng là Y Nặc và Dung Băng đang đứng. Dung Băng vừa thấy Phượng nữ vội hỏi, Phượng nữ, đệ ta đâu? Tại sao hôm nay hắn không vào hoàng cung? Phượng nữ dẫn hai người vào phòng, cười khổ nói, các người vào xem đi, hắn hôm qua bị bệnh. Ta vốn muốn mời đại phu tới, nhưng hắn không đồng ý. Bây giờ đã khá hơn nhiều, chỉ là còn yếu một chút. Dung Băng lao tới, vội vào đi vào phòng trong. Khi nhìn thấy Niệm Băng hắn lại càng hoảng sợ. Kia là đệ đệ của mình hay sao? Mới một ngày không gặp, sắc mặt sao có thể như vậy? Mắt sâu trầm lấp, rõ ràng thân thể bị suy yếu. Hai mắt vô thần, ma pháp nồng đậm vốn chuyển động xung quanh thân thể giờ không còn. Niệm Băng, ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này? Niệm Băng nói, ca ca, chị dâu, các người đến rồi hả? Mau ngồi đi. Ta biết hôm nay không đến hoàng cung, thế nào các người cũng sẽ đến. Thương thể của ca ca thế nào? Bình phục chưa? Dung Băng vội vàng nói, ta không việc gì, đừng hỏi ta vội, ngươi bị làm sao vậy? Niệm Băng cười khổ nói, không sao, do chàng vị có chút không thoải mái, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ lỡ trận đấu ngày mai đâu. Phương nữ tức giận nói, còn không sao hả? Từ hôm qua tới sáng nay, chẳng vào WC đủ 23 lần, như thế nào mà còn có thể đi được? Xem tình trạng của chàng bây giờ, ngày mai nguyên khí còn chưa khôi phục được, tham gia như thế nào đây? Dung Băng nhíu mày nói, rốt cục là sao lại thế này? Niệm Băng, ngươi hãy nói cho ta biết, có phải là ai đã hạ độc ngươi? Niệm Băng lắc đầu nói, ca ca, ta thật sự không sao. Hôm nay ta không đi xem tình hình trận đấu như thế nào. Ai thắng? Dung Băng nói, trận đấu hôm nay diễn ra rất nhanh, không cần phải nói. Tất nhiên là Thiên Huyễn Băng Vân lại thắng. Hôm nay Mộc Vinh nghĩ thi đấu, tên quang hệ ma pháp sư kia thua Thiên Huyễn Băng Vân. Bởi vì ngươi hôm qua đã giết hai tên của Kỳ Lộ Đế Quốc, nên trận đấu của hai tổ gộp làm một. Bên tổ kia, Dung Cực nghĩ, ma pháp sư không gian đấu với Mộc Tinh. Ta phát hiện duy nhất một điểm đáng chú ý là ở Mộc Tinh, ma pháp tự nhiên của ả rất lợi hại. Nhưng so với hắn, ca ca còn lợi hại hơn một chút. Mộc Tinh tựa hồ như đã đạt tới trình độ ma đạo sĩ. Trận chiến ngày mai là ngươi đấu cùng ả, nhất định phải cẩn thận. Bất quá trạng thái của ngươi bây giờ còn tham gia thi đấu được sao? Niệm Băng mỉm cười nói, yên tâm đi. Thân thể ta rất khỏe, bây giờ đã không cần đi WC nữa, nằm dưỡng trên giường một hôm nên không có vấn đề gì lớn. Ca ca ngày mai cũng xuất trận, hay là ngày mai ca ca nên nghỉ thi đấu đi, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi thêm một ngày. Dung Băng gật đầu nói, ngày mai ta sẽ nghỉ thi đấu, nhưng ta hy vọng người làm vậy là ngươi, tình trạng của ngươi bây giờ. Niệm Băng lắc đầu nói, cho dù Mộc Tinh là ma đạo sĩ, ta nhất định cũng sẽ chiến thắng. Dung Băng than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta và Y Nặc trở về trước, ngươi thật sự không cần để đại phu xem sao? Niệm Băng nói, không cần, giờ ta đã đi lại được, ma pháp lực đã lại tràn đầy, chỉ cần thân thể khôi phục lại một ít là không có vấn đề gì. Dù sao chúng ta cũng không phải là võ sĩ mà. Dung Băng và Y Nặc đi rồi, Phượng Nữ cầm một bát cháo loãng đến trước mặt Niệm Băng, đút từng muỗng nhỏ vào miệng. Cháo loãng Phượng Nữ nấu tuy không thể gọi là mỹ vị, nhưng cũng không là độc dược nữa. Đột nhiên, mắt Phượng Nữ chợt sáng lên, dường như phảng phất nhớ tới điều gì đó, vừa múc cháo cho Niệm Băng vừa nói, nếu không được, thiếp đi tìm gặp ma pháp sư Mộc Tinh kia một chút. Niệm Băng ngẩn người nói, nàng tìm Mộc Tinh làm gì? Chỉ cần đả thương à, ngày mai chàng không cần phải thi đấu nữa. Phượng Nữ nói, nàng cũng là sợ Niệm Băng gặp nguy hiểm. Dù sao Niệm Băng đã từng giết Mộc Vinh, người hầu của Mộc Tinh, nên đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay với hắn. Trong lòng nàng thật sự lo lắng. Niệm Băng mỉm cười nói, không cần, hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thắng. Vừa rồi ta nói chuyện với đại ca nàng cũng đã nghe thấy. Ta là ma pháp sư mà, cùng lắm thì ta dùng vài chiêu ma pháp là được. Bất quá ma pháp của Mộc Tinh là ma pháp tự nhiên quỷ dị, nhưng đối với ta mà nói, quỷ dị cũng không có là gì, ta đã có biện pháp đối phó tương đối tốt rồi. Nàng yên tâm đi. Thật à, chàng đừng gạt thiếp, chàng có điều gì tổn thương, thiếp. Yên tâm đi, ta còn muốn trở về ăn đồ ăn nàng nấu mà. Ăn bát cháo loãng của nàng, ta đã thoải mái hơn. Ta muốn minh tưởng một chút, nàng đã chăm sóc ta một ngày rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, chàng cứ minh tưởng đi, thiếp hộ pháp cho. Mọi ý niệm trong lòng dần biến mất, Niệm Băng dần tiến vào không linh cảnh giới minh tưởng. Sau khi tiến vào, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể suy yếu ngược lại làm cho tinh thần lực của mình cảm thụ càng rõ ràng, tựa hồ như cảm thụ được rõ ràng hết thảy mọi sự tình. Xanh và đỏ là hai nguyên tố ma pháp dưới tác dụng của tinh thần lực không ngừng ngưng tụ, tập hợp trong cơ thể, dưới hai quang cầu vẫn di chuyển từ từ, chính như phán đoán của Niệm Băng vậy. Thân thể suy yếu cũng không ảnh hưởng gì đến cường độ ma pháp lực của hắn, ma pháp lực dần dần trở nên mạnh mẽ. Sự mẫn cảm của tinh thần lực làm cho Niệm Băng muốn suy nghĩ nhiều hơn. Hắn trước hết nghĩ đến trong trận đấu ngày đầu tiên, Dung Cực đã sử dụng ma pháp trượng. Mặc dù ma pháp trượng đó không tệ, nhưng so với hỏa diễm chi thần thì còn kém hơn. Nhưng hỏa diễm chi thần do mình sử dụng thì lại kém xa lắc. Lục bính ma pháp đao của mình mặc dù có thể giúp tăng ma pháp, nhưng lại không thể hiện rõ. Đúng vậy, bên người mình có lục bính bảo khố, nếu có thể hoàn toàn mở lục bính bảo khố này ra, sẽ trợ giúp được rất nhiều. Nghĩ tới đây, Niệm Băng dùng ý thức đưa tinh thần lực vào không gian chi giới bên trong tìm kiếm. Không gian chi giới của Niệm Băng có gì đó cùng hơi thở hắn tương thông. Cái này cũng là vì hiện giờ khi Niệm Băng minh tưởng thì không cần đem thán tức của băng tuyết nữ thần cùng với gào rít của hỏa diễm chi thần làm cơ sở. Chỉ cần có liên lạc của tinh thần lực, Niệm Băng vẫn có thể dễ dàng liên lạc với ma pháp đao của mình. Mặc dù chúng được đặt ở bên trong, nhưng lại giúp năng lực minh tưởng của hắn không bị yếu đi. Hào quang quen thuộc của lục đoàn xuất hiện phía trước tinh thần lực của Niệm Băng. Lựa chọn đầu tiên của Niệm Băng chính là tránh dương đao quen thuộc. Dù sao hắn cũng tu luyện hỏa hệ ma pháp của ma pháp sư đầu tiên. Chánh dương đao tại không gian chi giới bên trong là một đám hào quang màu đỏ. Hào quang lóe ra tràn ngập mênh mông khí tức hỏa chi. Niệm Băng mở tinh thần lực của mình ra, chậm rãi đem đám khí tức hỏa chi này bao vây ở bên trong. Hắn cảm thụ rõ ràng từng phần biến hóa mà hắn muốn tìm kiếm. Đúng là có thể lợi dụng biến hóa này, chỉ có như vậy mới phát huy năng lực của hỏa diễm thần đao. Lần đầu tiên dùng tinh thần lực dò thám được chánh dương đao, tinh thần lực của Niệm Băng dần tiến vào khu vực trung tâm. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mặt mình là một hải dương của phiến hỏa, biển lửa. Chánh dương đao phảng phất rít gào những âm thanh trầm thấp. Càng gần khu vực trung tâm, Niệm Băng phát hiện tinh thần lực của mình tiêu hao càng nhiều. Dần dần xung quanh hết thảy từ đỏ chuyển thành lam, rồi từ lam chuyển sang tím. Hết thảy đều trở nên giống như sương mù. Tinh thần lực của Niệm Băng bị năng lượng thiên hỏa mênh mông kia đè nén nhỏ lại, chỉ đủ để có thể tự bảo vệ bản thân, bất luận thế nào cũng không thể thâm nhập vào được. Nhưng Niệm Băng có cảm giác tại trung tâm của Chánh Dương Đao có vật gì dị thường, quen thuộc đang kêu gọi mình. Linh quang thoáng hiện ra khi tinh thần lực bị áp bức liên tục. Niệm Băng đột nhiên hiểu được, tại trung tâm của Chánh Dương Đao chính là linh hồn của mình, mà linh hồn của mình là do chính máu của mình kết hợp với hơi thở của Hỏa Diễm Thần Chi Thạch mà thành sao. Chỉ cần tinh thần lực của mình có thể tiếp xúc với linh hồn trong đao, vậy thì Hỏa Diễm Thần Đao có thể bị mình khống chế, năng lượng của nó cũng có thể bị mình sử dụng. Khi đó hẳn mới thật là tiếng gào rít của Hỏa Diễm Chi Thần A. Nghĩ tới đây, trong lòng Niệm Băng trở nên sáng sủa, Chánh Dương Đao là như thế. Nhưng tiếng đao mỗi lúc một khác là sao? Mặc dù hiểu được một chút về mấy cái này, nhưng hắn không tiếp tục đi về phía trung tâm của Chánh Dương Đao nữa. Bởi vì hắn biết thực lực của mình bây giờ không thể khống chế được mấy cái cao nhất của thần đao này. Tinh thần lực là có giới hạn. Ngày mai mình còn phải đối mặt với cường địch, nên giờ không phải là lúc tiêu hao quá độ. Để sau này có thời gian, mình sẽ tìm cơ hội đột phá trở ngại của năng lượng bên trong. Nghĩ tới đây, Niệm Băng cẩn thận đem tinh thần lực theo Chánh Dương Đao lui ra, lặng lặng minh tưởng. Khi Niệm Băng hết minh tưởng tỉnh táo lại, ngoài cửa sổ đã lộ ra màu trắng bạc của sáng sớm, theo phương đông hiện dần ra. Trải qua một đêm minh tưởng, tình trạng của hắn đã khá lên nhiều. Chàng tỉnh dậy rồi à, hãy ăn một chút cháo loãng nữa đi. Tiếng phượng nữ nhẹ nhàng vang lên. Nàng mang bát cháo tỏa khói nghi ngút trước mặt Niệm Băng. Nhìn thấy sự ân cần trong mắt phượng nữ, Niệm Băng mỉm cười nói, ta đã không sao rồi. Đặt bát cháo vào tay Niệm Băng, phượng nữ có chút lo lắng như trước, nói, chàng thật sự không sao chứ. Trận đấu hôm nay, Niệm Băng đỡ bát cháo, ăn thật nhanh, rồi từ trên giường nhảy xuống, cơ thể có chút cứng nhắc. Thật sự không thành vấn đề, chẳng lẽ ta lại còn lừa nàng sao? Niệm Băng vươn tay nhẹ nhàng ôm phượng nữ vào lòng, cảm giác được sự hòa hợp giữa hai người, thỏa mãn cảm giác du nhiên nhi xanh, toại nguyện. Bất giác hắn khẽ hôn lên gáy ngọc thon dài của nàng. Phượng nữ co rụt cổ lại, cười nói, đừng có vậy chứ, nhột quá. Xem bộ dạng của chàng quả thật là tốt rồi. Trận đấu hôm nay hãy cẩn thận một chút, thiếp ở nhà chuẩn bị đồ ăn ngon chờ chàng. Niệm Băng nâng mặt phượng nữ lên. Hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng làm rung động lòng người kia. Ta sẽ nhanh trở lại, để ta ôm nàng một chút đi. Hắn thích nhất cảm giác ôm phượng nữ. Hai trái tim gần kề nhau, như thế thật là tuyệt vời. Chỉ có lúc ôm phượng nữ, cừu hận trong lòng mới có thể tạm thời nguôi ngoai. Lúc này, Niệm Băng không khỏi nhớ tới lời Dung Băng nói. Hắn thầm than một tiếng, có lẽ chính mình đã bị cừu hận che mắt. Hắn nắm thật chặt cánh tay, thân thể của phượng nữ thật ấm áp, sưởi ấm thân thể của hắn, sưởi ấm cả trái tim hắn. Thật lâu sau, bên ngoài ánh nắng đã chiếu vào phòng, rọi trên cả thân thể của hai người. Phượng nữ tựa hồ như đang ngủ, đầu ngả lên vai Niệm Băng. Niệm Băng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, cảm nhận những đường cong uyển chuyển trên thân thể mềm mại của nàng, trong lòng hắn dễ chịu không nói nên lời. Phượng nữ, nàng có nghĩ rằng ta không nên báo thù không? Phượng nữ nhắm hai mắt như trước, từ từ nói, thù thì nhất định phải trả, kẻ thù giết cha mẹ thì không đội trời chung, chàng thân làm con, sao có thể không báo thù cho bọn họ được? Nhưng mà Niệm Băng, chàng nhớ kỹ rằng cứu nhân của chàng chỉ là băng tuyết nữ thần Tư Tế, chứ không phải những người khác. Chàng không cần vì cừu hận mà mất đi hảo cảm với thế giới này. Thiếp biết ngày bé của chàng chịu rất nhiều đau khổ, những năm gần đây mới bắt đầu nổi danh. Nhưng trên thế giới này còn có rất nhiều nơi ấm áp, chàng còn có người thân, còn có thiếp. Thiếp hiểu được nội tâm của chàng vì cừu hận mà đóng kín, bởi vì cừu hận mà lạnh giá thì thật không hay. Thiếp hy vọng có thể gặp lại vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời của chàng, gặp lại nụ cười rực rỡ của chàng. Chàng là con người thiện lương, chỉ vì cừu hận mà trở nên lạnh lùng, chàng có hiểu được ý thiếp không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, Đại địa nữ thần lĩnh vực, thượng, Niệm Băng trầm mặc một hồi mới nói, nếu quan điểm của ta trước sau vẫn không thay đổi, cừu hận đã ảnh hưởng đến cái nhìn của ta đối với thế gian, nàng và ta vẫn còn có thể cùng một chỗ không? Phượng nữ nhẹ nhàng cọ sát lên vai Niệm Băng, ta đã lựa chọn, nếu lòng chàng không thay đổi, chờ chàng báo thù xong ta sẽ cùng chàng tìm một nơi thanh sơn thủy tu, cách ly với thế giới bên ngoài, chỉ còn cuộc sống của hai chúng ta, có được không? Thân thể Niệm Băng run nhẹ, cảm ơn nàng, Phượng nữ. Ta sẽ cố hết sức thay đổi trình mình, chỉ cần có nàng bên cạnh lòng ta sẽ bình tĩnh hơn nhiều, hãy chờ ta quay lại. Trong lòng trở nên ấm áp hơn, không ngừng hồi tưởng lại từng lời của Phượng nữ, Niệm Băng ly khai khỏi khách sạn. Hôm nay, hắn phải đối mặt với đối thủ thứ hai trong tổ của mình. Bước vào trận đấu ngày thứ ba, bởi vì ngày đầu tiên xuất hiện việc ngoài ý muốn, Tân Duệ Ma Pháp Sư đại tái năm nước thi đấu một ngày 4 trận đã trở thành mỗi ngày 2 trận. Hôm nay ở tổ 1 là do Mộc Vinh cùng Băng Vân đối chiến. Ngày trước, Băng Vân đã thắng 2 trận, Mộc Vinh 1 trận. Theo tình huống hiện tại, bọn họ chính là hai người có khả năng đạt được danh hiệu đứng đầu tổ 1. Mà trận đấu này đối với Mộc Vinh là vô cùng quan trọng. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng Thiên Huyễn Băng Vân, đừng nói là đệ nhất tổ 1. Thậm chí cả đệ nhất cuộc thi cũng có thể đạt được. Niệm Băng cùng Dung Băng ở dưới theo dõi. Kể cả những người khác tham gia thi đấu căn bản không ai xem trọng Mộc Vinh. Thiên Huyễn Băng Vân chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trong trận đấu đầu tiên cùng Dung Băng, đến trận đấu ngày hôm qua đã bại tên ma pháp sư kia. Nàng biểu hiện ra lực khống chế ma pháp vô cùng lợi hại, làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Tương đối mà nói, Mộc Vinh mặc dù thực lực không kém, có tự nhiên ma pháp quỷ dị nhưng muốn thắng được Băng Vân cơ hồ là không có khả năng. Hào quang màu lam xung quanh thân thể Băng Vân lóe lên, vẻ mặt của nàng vẫn băng lãnh như trước, không nói lời dư thừa. Mộc Vinh thì có vẻ khẩn trương. Dung Phi vừa tuyên bố trận đầu bắt đầu, hắn đã lập tức đưa ma pháp trượng lên, vô số sợi mây hướng về Băng Vân lao đến. Chính là biện pháp mà hắn dùng trong trận đấu với Phi Phi. Đáng tiếc Băng Vân không phải là Phi Phi. Một tầng băng xương vô thanh vô tức xuất hiện. Tảng lớn băng xương toát ra từ thân thể Băng Vân. Thân hình phiêu hút lui về phía sau. Nàng đã ẩn vào trong băng vụ. Mộc Vinh âm thầm cười lạnh nghĩ thầm. Chỉ cần tánh mạng của đối phương còn tồn tại, tự nhiên ma pháp của chính mình vẫn còn thể dò xét được. Cho dù mắt không thể nhìn nhưng bằng vào cảm giác đối với tánh mạng hơi thở vậy là đủ rồi. Một bên khống chế sợi mây trùng nhập vào trong băng vụ, hắn một bên ngâm sướng chú ngữ tự nhiên lĩnh vực của mình. Ma pháp tự nhiên quả thật có đặc điểm riêng của chính mình. Tại phương diện do thám năng lượng tánh mạng các hệ khác thật không thể so sánh được. Sợi mây vừa tiến vào băng vụ lập tức lao đến chỗ Băng Vân, điên cuồng đánh về phía nàng. Nhưng trong lúc này, trên đài đột nhiên xuất hiện tuyết rơi, từ trong băng vụ xuất ra tầng tầng bông tuyết như là lông ngỗng. Bông tuyết đó không hề tầm thường, mỗi một bông như là lưỡi dao sắt bén phiêu lãng giữa không trung. Khi bông tuyết cùng sợi mây tiếp xúc, những sợi mây màu xanh nhất thời trở nên tán loạn. Mộc Vinh cảm thấy vô cùng đau lòng, đằng ti ma pháp trượng chính là bảo bối của hắn. Bằng vào trôi ma pháp trượng này, hắn từng chiến thắng rất nhiều đối thủ có thực lực không chênh lệch lắm. Mắt nhìn thấy ma pháp trượng bị hủy diệt trong bông tuyết, hắn như thế nào lại không đau lòng đây, nhưng động tác của hắn vẫn không đình chỉ. Dù sao, hạch tâm của đằng ti trượng là khối bảo thạch màu xanh biếc vẫn còn tồn tại. Chỉ cần vẫn còn có nó, hắn một lần nữa chế tạo lại một cây đằng ti ma pháp trượng cũng không khó khăn. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đạt được thắng lợi trong trận đấu này. Bông tuyết phiêu phù lơ lửng xoay tròn rất nhanh, bão phong tuyết dần dần hình thành. Mộc Vinh một bên niệm chú ngữ, một bên lui dần về phía sau. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể kéo dài tới lúc thi triển tự nhiên lĩnh vực, hắn sẽ thành công. Băng Vân trong băng vụ chậm rãi bước ra, bạo phong tuyết xoay tròn quanh thân thể nàng, trong mắt toát ra một tia hàn quang nhàn nhạt. Nhìn thấy Mộc Vinh cũng không hề công kích. Mộc Vinh có chút kinh ngạc nhìn Băng Vân, lúc này ma pháp của hắn rốt cục cũng đã hoàn thành. Bỗng nhiên hạt châu màu xanh biếc rơi xuống đất, hào quang màu xanh biếc chìm vào bên trong mặt đất. Thiên Huyễn Băng Vân lạnh nhạt nói, nếu không cho ngươi xuất ra ma pháp đắc ý nhất, chỉ sợ ngươi thua cũng sẽ không cam tâm. Ta muốn cho ngươi hiểu được, tự nhiên lĩnh vực trong thế giới băng của ta không hề có hiệu quả đâu. Mộc Vinh hừ lạnh một tiếng, thật sự không có hiệu quả sao? Mầm mống tánh mạng này của ta còn có thể hoán đổi mặt hiệu quả khác nữa. Hiện lên đi, tự nhiên lĩnh vực của ta. Mặt đất chậm rãi chấn động, mầm mống tánh mạng bên trong mặt đất xuất hiện. Tình huống trong trận đấu ngày đầu tiên lại hiện ra. Vô số hào quang màu xanh biếc phiêu nhiên xuất ra, lan tỏa khắp ngõ ngách. Trong lúc này, Băng Vân lại di chuyển, một cái lục mang tinh lam sắc từ tay nàng xuất hiện. Trong nháy mắt nhiệt độ trên đài kịch liệt giảm xuống. Vốn tốc độ phát triển của mầm mống tánh mạng rất nhanh đột nhiên giảm bớt. Song trưởng Băng Vân đưa thẳng lên trước ngực mình, hai đầu ngón tay tiếp xúc cùng một chỗ, một cái quang cầu màu lam từ từ lớn dần, cuối cùng ngưng kết lại. Dưới đài Niệm Băng kinh ngạc nói, bát giai băng hệ ma pháp tuyệt đối băng phong, trách không được nàng ta không sợ hãi. Tuyệt đối băng phong trong băng hệ ma pháp không phải thuộc loại công kích cũng không thuộc loại phòng ngự, giống như bạo phong tuyết dùng để phi hành trong khoảng cách ngắn. Còn như tuyệt đối băng phong này bình thường chỉ dùng để băng hệ ma pháp sư vượt qua một ít nơi hiểm yếu làm ma pháp sư luống cuống chân tay. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, có thể đem một đoạn không gian ngưng tụ thành băng. Loại ma pháp này có ưu thế lớn nhất là đóng băng vô cùng nhanh, nhưng bởi vì khoảng cách khống chế có hạn, vừa hao phí lượng lớn ma pháp lực cho nên băng hệ ma pháp sư rất ít khi sử dụng. Quang cầu màu lam nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lam quang nhàn nhạt trong nháy mắt tràn ngập, kể cả những cành cây đã nhô lên khỏi mặt đất trong nháy mắt cũng bị ngưng kết. Lúc này bạo phong tuyết lại di chuyển một lần nữa, những cành cây bị đóng băng dưới sự càn quyết của bạo phong tuyết bị vỡ tan không còn một mảnh, hóa thành băng phấn phiêu lãng, trên trường đấu như là tràn ngập trong một tầng băng vụ. Mộc Vinh trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh trước mắt, hắn không nghĩ đến tự nhiên lĩnh vực lại bị phá như vậy. Mặc dù vẫn còn có hơi thở của mầm mống tánh mạng nhưng dưới sự áp chế của tuyệt đối băng phong, trừ phi đóng băng được giải trừ, nếu không thì tự nhiên lĩnh vực sẽ vô pháp phát huy ra chính thức tác dụng. Bạo phong tuyết bay đến trước mặt Mộc Vinh rồi ngừng lại. Băng Vân bình tĩnh nói, ngươi nên nhận thua đi. Mộc Vinh có chút ngốc trệ nhìn bạo phong tuyết trước mặt, mà pháp lực của hắn cũng không có hoàn toàn tiêu hao, lúc này vẫn còn có lực phản kích. Nhưng bạo phong tuyết trước mặt sẽ cho hắn thời gian ngâm sướng chú ngữ sao? Băng Vân nhíu mày, nàng không có chờ đợi nữa. Bạo phong tuyết trong nháy mắt vọt tới trước, cuồn cuộn nổi lên đem thân thể của Mộc Vinh tiễn xuống đài. Hỏa vân cháo là phòng ngự ma pháp. Bạo phong tuyết vừa chạm tới hỏa vân cháo lập tức biến mất, còn thân thể của Mộc Vinh đã té nhào xuống dưới đài. Trận đấu đầu tiên nhanh như vậy đã kết thúc. Băng Vân dễ dàng lấy được thắng lợi trong trận đấu thứ 3. Đến lúc này các trận đấu trong tổ của nàng đã hoàn toàn chấm dứt. Nàng vững vàng ngồi lên vị trí đứng đầu tổ 1. Dung Băng Huyết Niệm Băng một cái, thấp giọng nói, thấy được chưa, trước mặt băng và hỏa ma pháp, tự nhiên ma pháp sẽ bị hạn chế rất lớn. Niệm Băng vuốt cằm một chút, trong mắt toát ra nụ cười nhàn nhã, ánh mắt liếc sang bên Mộc Tinh. Mộc Tinh nhíu mày nhìn ca ca đang thất hồn lạc phách, trong mắt toát ra một tia khinh thường. Thiên Huyễn Băng Vân từ trên đài đi xuống, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Niệm Băng, ánh mắt Niệm Băng cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt Băng Vân ngừng lại nhìn hắn một chút rồi xoay mình đi về phía chỗ ngồi bên tổ 1. Niệm Băng trong lòng có chút kinh ngạc, thời điểm Băng Vân nhìn vào hắn, ánh mắt băng lãnh lại xuất hiện một tia thân mật. Người của Băng Thần Tháp lại có thể đối với chính mình thân thiện. A, đúng rồi, dù sao nàng cùng với mình cũng là đại biểu cho Băng Nguyệt Đế Quốc. Chẳng lẽ nàng lại cố vũ cho chính mình lấy được vị trí đứng đầu tổ 2 hay sao? Trận đấu thứ 2 ngày thứ 3. Số 1 tổ 2 đấu với số 5 tổ 2. Người tham gia thi đấu bước lên đài. Sau khi Dung Phi tuyết bố, Niệm Băng cùng Mộc Tinh đồng thời lên đài. Mộc Tinh cũng không vì thất bại của ca ca lúc trước ảnh hưởng, nhìn Niệm Băng bĩu môi nói, hôm nay ngươi định giết ta hay sao? Niệm Băng nhìn thoáng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới đài. Hắn phát hiện ngoại trừ Băng Vân cùng Dung Băng ra, ánh mắt người khác nhìn mình đều có chút quái dị. Nhất thời hiểu được bọn họ là vì mình xuống tay ngoan tâm thủ lạt trong trận đấu đầu tiên nên sinh ra lòng giới bị. Trải qua cuộc nói chuyện với Phượng Nữ, sự băng lãnh trong lòng hắn đã giảm đi rất nhiều. Lạnh nhạt cười hỏi ngược lại, nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi xuống với ca ca ngươi. Ngươi, nổi ý trong mắt Mộc Tinh đại thịnh, ngươi nghĩ rằng ta là hai phế vật ngày đó sao? Niệm Băng cố tình kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ca ca ngươi thua như thế nào sao? Ngươi tự hỏi có thể so với hắn mạnh hơn bao nhiêu? Mộc Tinh khinh thường nói, vậy ngươi nghĩ rằng mình là ai? Chẳng lẽ ngươi đến từ Băng Thần Tháp sao? Dung Phi đứng một bên nhìn Niệm Băng, một bên nhìn Mộc Tinh tức giận nói, các ngươi lên đài chiến đấu hay là để nói chuyện phiếm? Mộc Tinh nói, ngài không tuyên bố trận đấu bắt đầu chúng ta đấu như thế nào được? Dung Phi hừ một tiếng nói, hảo, trận đấu bắt đầu. Nói xong liền đi xuống dưới đài. Vừa nghe trận đấu bắt đầu bốn chữ, Mộc Tinh trong nháy mắt phảng phất như trở thành người khác. Mái tóc dài màu xanh biếc bay phần phật, sắc mặt trở nên dị thường bình tĩnh, hơi thở của tự nhiên tánh mạng phát ra. Hảo quang màu xanh biếc nhàn nhạt giống như gợn nước bình thường vòng quanh thân thể nàng không ngừng di chuyển theo quy luật. Niệm Băng bắt đầu di chuyển, hai tay duỗi ra phía trước, mỗi tay trước người vẽ ra một hình tam giác, lam, hồng lưỡng sắc quang mang đan vào nhau tạo thành một lục mang tinh kỳ dị. Băng, ngươi là đại biểu của rét lạnh, hỏa, ngươi là nguồn suối nóng rực, hơi thở của băng và hỏa. Thỉnh các ngươi cho phép ta đem tính chất đặc biệt của các ngươi dung hợp, lấy ngọn nguồn của các ngươi làm vật dẫn, cộng minh đi. Trái lam phải hồng, lưỡng sắc quang mang phân biệt theo hai bên thân thể của Niệm Băng phát ra. Hắn rốt cuộc cũng dùng ra băng hỏa đồng nguyên ma pháp mà mình đắc ý nhất. Băng, hỏa, hai loại nguyên tố không ngừng ngưng tụ vòng quanh thân thể hắn. Lúc này bằng vào băng hỏa đồng nguyên hắn có thể làm ra các loại biến hóa trên ma pháp. Đối với tự nhiên ma pháp không quen thuộc, hắn lựa chọn lấy tĩnh chế động. Hai mắt Mộc Tinh hoàn toàn biến thành hai luồng lục quang, thân thể từ từ bay lên trên đài. Mặc dù chỉ là cách mặt đất khoảng một thước nhưng lúc này nàng phảng phất như là nữ thần tự nhiên, toàn thân tràn ngập một hơi thở kỳ dị. Mộc Vinh dưới đài tự nhủ nói, tiểu tử, ngươi hãy chết đi, muội muội ta chính là tiên thiên đại địa chi nữ, ngươi há có thể đối phó. Khi Niệm Băng hoàn thành chú ngữ là lúc hai tay Mộc Tinh đã hợp lại phía trước người, từng đạo lục quang lấy thân thể nàng làm trung tâm tản ra. Đột nhiên, trong mắt nàng quang mang đại thịnh, hơn 10 cái dây mây phá không hướng Niệm Băng phóng đi, vị trí lao ra cực kỳ xảo diệu, chẳng những công kích Niệm Băng hơn nữa còn phong kín tất cả phương vị hắn có thể né tránh. Niệm Băng trong lòng cả kinh, hai tay vừa lật, trực tiếp xuất ra hơn 10 khối đê dai băng hỏa cầu nghênh tiếp. Những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mỗi một lần đều làm xuất hiện vô số mảnh vỡ màu xanh biếc. Lực nổ mạnh của băng hỏa cầu đem những dây mây này tất cả hủy diệt. Niệm Băng phải lui lại mấy bước dưới lực phản chấn nhưng hắn phát hiện Mộc Tinh như trước vẫn phiêu phù giữa không trung. Tất cả lực phản chấn đều bị tầng hào quang màu xanh biếc kia hóa giải. Niệm Băng biết mình không thể chờ đợi nữa. Hào quang chợt lóe, ngạo thiên đao vào tay, cánh tay hắn trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh. Ngạo thiên đao phát ra phong nhận kỹ năng, huyễn hóa ra 10 đạo phong nhận tung bay nhưng mà xuất ra theo từng góc độ bất đồng hướng Mộc Tinh công kích. Đồng thời, băng hỏa đồng nguyên ma pháp dưới sự điều động của Niệm Băng dung nhập vào trong ngạo thiên đao, tăng thêm uy lực của đòn công kích. Mộc Tinh căn bản không để ý tới phong nhận này. Hai mắt của nàng đã biến thành hai luồng hào quang màu xanh biếc. Lúc này căn bản không thể nhìn ra thần sắc trên mặt nàng. Hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực cũng không có biến hóa nhưng mặt đất phía sau lôi đài đã bắt đầu chui ra vô số nhánh cây và dây mây, không ngừng quấn lấy nhau. Phong nhận va chạm với vầng sáng màu xanh biếc, giống như lực phản chấn lúc đầu, vô thanh vô tức biến mất. Sự biến mất của phong nhận không làm cho Niệm Băng quá kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là dây mây và thực vật không ngừng tăng trưởng phía sau lưng Mộc Tinh. Rõ ràng là tự nhiên lĩnh vực mà Mộc Vinh dùng qua, nhưng Mộc Tinh lại không có ngâm sướng chú ngữ a. Cái này ít nhất tương đương với thất giai ma pháp, như thế nào lại có thể dễ dàng sử dụng như thế? Mộc Tinh mở miệng nói, thủy, hỏa, thổ, phong cũng đều có nguồn gốc từ tự nhiên, trong đại địa nữ thần lĩnh vực của ta, mấy cái này đều không thể có hiệu quả, trừ phi ngươi thi triển ma pháp vượt qua đại địa nữ thần lĩnh vực hai bậc mới có thể phá được lĩnh vực của ta. Nhưng đại địa nữ thần lĩnh vực của ta là bát giai ma pháp, ngươi có thể có thực lực của ma đạo sư sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, đại địa nữ thần lĩnh vực. Hả, cho dù ngươi có thì ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội ngâm sướng chú ngữ. Mặc dù ta không biết vì sao ngươi có thể sử dụng ba loại ma pháp băng, hỏa và phong, nhưng ta quả thực rất khâm phục năng lực ma pháp của ngươi. Bây giờ ngươi nhận thua, ta sẽ lưu lại cho ngươi một đường sống. Nếu không phải vì ngươi có được băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực, ta cũng sẽ không thi triển lĩnh vực này sớm như vậy. Cái này vốn là lưu lại dành cho Thiên Huyễn Băng Vân. Dưới đài, Băng Vân trong mắt bộc phát ra hai luồng tinh mang, nhẹ giọng nói, đại địa nữ thần lĩnh vực là tiên thiên lĩnh vực. Dung Băng đứng ở bên cạnh nàng nghe được lời của nàng không khỏi chấn động toàn thân, không kìm được hỏi, thật sự có tiên thiên lĩnh vực tồn tại sao? Băng Vân nhìn Dung Băng liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là có chút gật đầu. Trên đài, Niệm Băng nhìn Mộc Tinh có chút quái dị nói, ngươi không giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì thủ hạ báo thù sao? Mộc Tinh lạnh nhạt cười nói, không biết ngươi là thông minh hay là ngu ngốc, đã gặp phải đại địa nữ thần lĩnh vực của ta, ngươi cho rằng băng hỏa đồng nguyên ma pháp của ngươi còn có thể làm gì được sao? Ngươi đã quá coi thường ta rồi đó. Niệm Băng nhíu mày nói, nguyên lai là như thế, nhưng mà có chuyện ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trong từ điển của ta cho tới bây giờ không có hai chữ nhận thua, muốn đạt được thắng lợi trong trận đấu này thì ngươi hãy động thủ đi. Đôi mi thanh tú của Mộc Tinh hơi nhíu lại, chấp mê bất ngộ, đã như vậy thì ta sẽ thuận theo ý của ngươi. Quang ảnh màu xanh biếc chợt lóe, thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng lùi vào trong trùng trùng điệp điệp dây mây. Những sợi dây này nhanh chóng xảy ra biến hóa, lập tức ngưng kết thành một lục cự nhân thân cao 5 trượng. Niệm Băng trong lòng rùng mình, tại trận đấu trước hắn dự đoán trình độ của Mộc Tinh rất cao, nhưng thực lực Mộc Tinh thế hiện bây giờ vượt xa so với phỏng đoán của hắn. Không cần ngâm sướng chú ngữ mà có khả năng tự nhiên sinh ra lĩnh vực, cái này cực kỳ khó đối phó a. Lục cự nhân di chuyển, bước chân to lớn bước lên đài, dậm mạnh một cái phát ra tiếng ầm vang, cánh tay tráng kiện đồng thời huy vũ, trên 100 sợi dây mây đồng loạt bay ra hướng Niệm Băng công kích. Từng đạo phong nhận dưới tác dụng của băng hỏa đồng nguyên được tăng phúc lên đến 3 bậc, giống như tiên hoa nghênh đón công kích của lục cự nhân, nhưng xuất hiện một màn làm Niệm Băng hoảng sợ. Lúc này dây mây cùng với lúc trước không giống nhau. Phong nhận chỉ có thể để lại trên dây leo dấu vết nhàn nhạt, nhưng thể ngăn cản công kích gần như điên cuồng kia. Thời khắc mấu chốt, kinh nghiệm thực chiến đã cứu lại Niệm Băng một mạng, lục mang tinh màu bạc xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Quang ảnh chợt lóe, ngay lập tức tại vị trí của hắn phát ra một tiếng nổ vang, âm thanh Mộc Tinh kinh ngạc vang lên, ngươi thật đúng là làm cho ta kinh ngạc a. Không gian hệ ma pháp. Niệm Băng lúc này đã không còn công phu để mà hồi đáp, không cần che giấu cái gì nữa, dùng miệng cắn giữ trôi Tuyền Kỳ đao, nhanh chóng thu hồi Ngạo Thiên đao, hai tay rung lên, trong phút chốc, hồng, lam lưỡng sắc quang mang tràn ngập trên đài, băng tuyết nữ thần đích Thán Tức và hỏa diễm chi thần đích Bào Hao rốt cuộc cũng đã xuất hiện, tiếng kinh hô từ dưới đài vang lên, kể cả bọn người Dung Phi, Dung Cực, Băng Vân, mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng bọn hắn cũng nhận ra được hơi thở của băng tuyết nữ thần Chi Thạch và hỏa diễm thần Chi Thạch. Dung Thân Vương ngồi bên cạnh Hoa Thiên Đại Đế nhíu mày, thấp giọng nói, dĩ nhiên là có tiên thiên lĩnh vực ma pháp sư. Phản ứng của lục cự nhân rất nhanh, vô số hảo quang màu xanh biếc phô thiên cái địa hướng niệm băng phóng đi, dựa vào tuyển kỳ đao, niệm băng di động trong nháy mắt. Vĩnh đóng băng chi phách, địa ngục chi mã viêm, ta lấy thân phận băng hỏa đồng nguyên gọi về các ngươi, băng ngưng tụ, hỏa ngưng tụ, cực trí dung hợp, phóng thích ra mênh mông, băng trầm ổn, hỏa cuồng liệt, lấy nguồn gốc các ngươi làm trụ cột, hóa thành lực phá hủy vĩnh viễn bất biến, hủy diệt hết thảy tánh mạng đi. Băng viêm mã kiếp phá, niệm băng liên tục ngâm sướng không có đình chỉ, thân mình không ngừng di động trong trùng điệp dây mây, cho dù dây mây đã bao trùm cả trường đấu nhưng không có khả năng là không có một khe hở, cơ hội mà niệm băng đang tìm kiếm chính là một khe hở trong đó. Mỗi lần ngâm sướng một hai chữ, thân thể hắn lại trong nháy mắt rời đi khoảng cách ngắn thay đổi phương vị một chút, nhưng cho dù là rời đi như thế nào, ngữ điệu hắn trước sau vẫn trầm thấp, ma pháp chú ngữ vẫn tiếp tục như trước. Bồng, khi niệm băng ngâm sướng xong chữ cuối cùng, động tác hắn có chút trì hoãn nhất thời bị một dây leo quất trúng, thân thể xoay tròn trên không trung nhưng trên mặt niệm băng lại toát ra vẻ tươi cười, dù sao ma pháp cũng đã hoàn thành. Những dây leo thô tráng không hề bỏ qua cơ hội, thân thể niệm băng bị quấn quanh tựa như một cái bánh trưng lớn, chỉ có dưới chân hồng lam song sắc lục mang tinh là còn tồn tại như trước. Một tinh ẩn mình trong đại địa nữ thần lĩnh vực đột nhiên cảm giác được một tia bất an, nắm tay thật lớn của lục cự nhân dưới sự khống chế của nàng lập tức oanh kích về phía thân thể của niệm băng. Nhưng giờ phút này không ai có thể ngăn cản băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư trong truyền thuyết phát uy nữa. Hào quang của hồng lam song sắc lục mang tinh đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ, trên những dây leo quấn quanh thân thể niệm băng phát ra từng chấm lam hồng chói mắt, băng từ ngoài hướng vào trong, còn hỏa từ bên trong hướng ra phía ngoài. Mặc dù đại địa nữ thần lĩnh vực có thể cắn nuốt hết năng lượng tự nhiên nhưng cũng không thể thích ứng được sự va chạm của hai loại năng lượng cực đoan. Bụi phấn lan tỏa ra khắp nơi, thân thể niệm băng ở trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, nhanh chóng né tránh một kích chí mạng của lục cự nhân. Ngọn lửa màu đỏ đã ngưng tụ biến thành ma viêm, băng màu lam đồng dạng giống như ngọn lửa hồng làm lưỡng sắc chói lọi bao quanh thân thể niệm băng xoay tròn bốc lên cao. Hơi thở của chúng mặc dù hoàn toàn khác biệt, năng lượng mặc dù hoàn toàn đối lập nhưng tại giờ phút này, dưới tác dụng của băng hỏa đồng nguyên lục mang tinh dưới chân niệm băng lại mang một vẻ hài hòa. Niệm băng hai tay phân biệt nắm lấy băng tuyết nữ thần đích Thán Tức và hỏa diễm chi thần đích Bào Hao, đưa băng tuyết nữ thần chi thạch và hỏa diễm thần chi thạch hướng ra phía ngoài. Một màn kỳ dị xảy ra, ánh mắt của hắn đã biến thành hồng, lam lưỡng sắc, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, hơi thở của băng và hỏa đem rừng dây leo liên tục đẩy lui. Nếu nói, lúc này Mộc Tinh biểu tượng cho đại địa nữ thần tự nhiên cùng tánh mạng, vậy niệm băng đại diện đúng là ma thần hủy diệt hết thảy. Hắn đang giống giận, hắn đang rít gào. Phóng thích đi, băng viêm mã kiếp phá. Long quyển không nhất định là do gió hình thành, băng cùng viêm dung hợp tạo thành một cảnh vô cùng rực rỡ. Xuất hiện hồng lam sắc chói lọi, hội tụ hơi thở vô cùng bá đạo. Tụ thành băng viêm long quyển đường kính gần nửa trượng, lấy hai khối cực phẩm bảo thạch làm nguyên điểm, lấy băng hỏa đồng nguyên của niệm băng làm vật dẫn mà bạo phát. Mục tiêu của chúng chính là trước ngực lục cự nhân. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tập trung cao độ, ngay cả Dung Thân Vương cũng cảm thấy bất ngờ.